Chương 2009, có ít học thiên phú miêu nhị nương. Một hơn cầu từ đặt trước. Mưa to qua đi, vi phong nhẹ nhàng thổi, ấm áp chói chang bao trùm lấy đại địa, cỏ nhỏ bởi vì vừa mới mưa, thêm thượng dương ánh sáng tắm rửa, bắt đầu phun ra non nớt nhỏ mầm. Bất quá còn tốt, bởi vì mưa to qua đi, hết thể cũng tốt theo, có khi mặt trời đi vào đám mây bên trong, nó tia sáng nhưng từ trong mây bắn xuống tới. Chói chang bắn thẳng đến trên mặt nước, lúc này muốn phân biệt ra được ở đâu là nước, ở đâu là thiên, cũng là không dễ dàng, bởi vì cũng chỉ trông thấy sán lạn ngời ngời ánh sáng. Trương An Thành đã không có trời mưa, trên đường cái dầu lục tục ngao ngoe nhiều người bắt đầu. Tối cao tầng lầu 11 bên trong, Lưu Phong mới vừa xử lý xong văn kiện, ngay tại phòng khách ghế sofa nghỉ ngơi. Không trời mưa cảm giác thực tốt á, An Lị cảm thán nói. Mín nạ liếc nàng một cái, nói, ngươi lần trước không phải nói rất ưa thích trời mưa sao, làm sao hiện tại còn nói không trời mưa cảm giác thực tốt. Miêu nhĩ nương thật sự là phục hồi nhĩ nương, mỗi lần cũng đung đưa không ngừng, tự mình không có chủ ý, bất quá nàng cũng là rất hâm mộ điểm này, bất luận thời điểm nào đều có thể hướng vui vẻ phương diện suy nghĩ. Cái này gọi là quan biết không, An Lị quay qua mặt no ý, điều này cũng đúng. Mín nạ khoát tay một cái nói. Lưu Phong nhấp một ngụm trà, hỏi, tòa thành trang trí thế nào, tiến hành đến một bước nào rồi? An Lị lập tức nghiêm túc, 903 chạy tới cầm văn kiện, nghiêm túc báo cáo, vậy hạ, tòa thành trang trí ngay tại vững bước đang tiến hành, đã bắt đầu tại nội bộ quét vôi vách tường. Tòa thành thợ sửa chữa làm vẫn luôn tại gấp rút, nhưng là QNZ tại chú trọng chất lượng, không phải là vì đuổi thời gian mà đuổi thời gian. Tốt, để cho người ta cẩn thận nhìn chằm chằm, đừng ra cái gì không may. Lưu Phong chân thành nói. Minh bạch. An Lị chân thành nói. Lưu Phong để chén trà xuống, hỏi, ta để các ngươi học tập đồ vật cũng học tập sao? Hắn nhường các thiếu nữ bắt đầu đi học tập toán học, cái này thế nhưng là rất trọng yếu. Có thể kích phát đại não vận chuyển, mà lại tại xử lý sự vụ trên QNZ có trợ giúp rất lớn, đặc biệt là An Lị, Lý Nạ nàng nhóm. Chỉ cần học giỏi toán học, các phương diện làm việc khai triển bắt đầu cũng liền không khó. Không cần giống trước đó như thế, các loại làm việc tiến triển cũng trì hoãn, thậm chí càng hỏi Lưu Phong mới biết rõ xử lý như thế nào. Không phải vậy nàng nhóm thật là không hiểu ra sao. Bởi vì nhân chia cộng trừ đối với nàng nhóm tới nói thật sự là khó càng thêm khó. Cho nên hắn mới khiến cho các thiếu nữ đi học tập toán học, học tập dù sao cũng so không có học tập tốt, cũng coi là có năng khiếu ở trên người. Mín nạ một mặt xấu hổ, nàng mím môi ấp úng nói, vậy hạ, ta cái này cái kia sáu, làm sao không có đi học tập sao? Lưu Phong lông mày trao lên no ý, không phải. Mín nạ lắc đầu liên tục. Nói, ta có học tập, ta rất nghiêm túc học tập, nhưng là thế nào xảy ra chuyện gì sao? Lưu Phong hỏi. Quá khó khăn, ta cảm thấy ta giống như làm đề mục cũng không đúng. Mín nạ lúng túng cười. Miêu nhĩ nương vì luyện tập kia một tấm đề thi, khoảng chừng 4-5 cái muộn ngủ không ngon giấc. Tấm kia bài thi đề mục cũng không nhiều, tổng số liền hơn 30 đầu, cũng là một chút cơ bản nhân chia cộng trừ mà thôi. Dù sao các nàng là lần thứ nhất tiếp xúc phương diện này kiến thức, cho nên Lưu Phong QNZ không có cho nàng nhóm quá phức tạp đề mục. Cơ bản cũng là tiểu học đề mục lại khó một chút, sau đó sơ trung tri thức đơn giản một chút, mà lại đề mục lượng cũng không nhiều. Nhưng làm Miêu Nhĩ Nương QNZ làm bài làm được rất muộn, bởi vì tính toán cùng chứng thực câu trả lời độ chuẩn xác nhường nàng tốn không ít thời gian. Trước đó đang nghe lớp số học thời điểm nàng liền một mặt ngộng, đối với một mực ưa thích múa đao múa kiếm nàng tới nói, đây không thể nghi ngờ là một cái cực hình. Nhưng là Miêu Nhĩ Nương QNZ rất nghiêm túc nghe xong khóa, trở về QNZ 10 điểm nghiêm túc làm những đề mục kia. Ô đưa cho ta xem một chút đi, ta giúp ngươi đối một cái đáp án. Lưu Phong nói khẽ. Miêu Nhĩ Nương đáp án hắn không có chút nào ngoài ý muốn. Dù sao nữ hài đối với toán học đều là không mẫn cảm. Huống chi nàng nhóm QNZ không có chút nào cơ sở, bắt đầu từ số không học tập toán học, có thể học được dạng này đã là rất không tệ. Được. Mina một mặt lúng túng đi trở về tự mình vị trí, chuẩn bị đi tìm nàng ngày hôm qua muộn làm tốt đề mục. Tìm kiếm nửa ngày sau, một mặt giống như cười mà không phải cười bộ dáng đi trở về phòng khách vị trí. Bệ hạ, ngài nhìn xem đáp án đúng hay không? Mina đem đề thi đưa tới, sau đó con mắt không dám nhìn thẳng. Ha ha ha, Lưu Phong cởi mở cười cười, trấn an nói, không cần lo lắng, làm sai liền một lần nữa học tập. Hắn nhìn thấy Mịn Nạ một mặt lo lắng bộ dáng thật sự là có chu tờ đáng yêu, coi như toàn bộ làm sai QNZ không đành lòng đi trách cứ. Lưu Phong lật ra đề thi bắt đầu từng bước xem, bởi vì ra đề mục cũng không đơn giản, cho nên hắn xem tốc độ QNZ 10 điểm nhanh. Mấy phút về sau 30 đầu đề mục toàn bộ cũng xem hết, hắn chỉ là hiểu ý cười một cái. Bậy hạ, thế nào sao có phải hay không cũng làm sai Mịn Nạ một mặt chấn kinh. Nàng đột nhiên nhìn thấy bậy hạ cười, trong lòng có chu tờ bối rối, dù sao lúc ấy làm cái này 30 đạo đề mục đích thời điểm, nàng đều làm được tóc thai bù xù. Bây giờ tại nhìn thấy bậy hạ cười một cái, trong lòng một cái thì càng không chắc. Sợ có phải hay không tự mình toàn bộ làm sai. Ha ha ha, Lưu Phong cười để tay xuống bên trong bài thi, nói, không có, ngươi rất lợi hại, toàn bộ cũng làm đúng. Mịn Nạ trừng lớn lam sắc mắt, cả kinh nói, thật sao bệ hạ, ta thật toàn bộ làm đúng. Miêu Nhĩ Nương kinh ngạc che mỉ hệ nở dê lại, khắp khuôn mặt là không thể tin, dù sao mình tại làm để thời điểm liền làm được rất khó. Bây giờ nghe lại là toàn bộ đều là đúng, thật nhường nàng có chút kinh ngạc. Thật, toàn bộ cũng làm đúng, không có một đạo đề là sai. Lưu Phong điểm nhẹ phía dưới no y hắn ngay từ đầu nhìn thấy Miêu Nhĩ Nương lo lắng bộ dáng, vốn cho rằng sai đề mục cũng sẽ rất nhiều. Vốn là không có ôm cái gì hy vọng, nhưng nhìn đến về sau lại phát hiện tất cả đề mục cũng đáp đúng. Liên liên phía sau nhất năm đạo đề cũng đáp đúng. Kia năm đạo đề là tương đối khó, là sơ trung kiến thức. Hắn ngay từ đầu lúc đầu tưởng rằng đằng sau năm đạo đề làm không đúng, nhưng là không nghĩ tới lại nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Không thể không nói Miêu Nhĩ Nương toán học thiên phú vẫn là rất mạnh, ngắn ngủi hơn nửa năm thời gian, liền có thể nắm giữ nhiều như vậy kiến thức. Trong lòng của hắn bắt đầu tính toán, muốn thay Miêu Nhĩ Nương đề cao một chút độ khó. Nếu như đề cao độ khó còn có thể đối phó, vậy liền thật rất lợi hại. Quá tốt rồi, thật là làm ta sợ muốn chết, còn tưởng rằng ta làm sai. Mịn Nạ thở dài một hơi. Bất quá nội tâm của nàng cũng là 10 điểm vui vẻ, không vì cái gì khác, bởi vì nửa năm này học tập không có uổng phí. Mà lại mấy ngày nay muộn đau đầu QNZ không có uổng phí, nghĩ tới đây, nàng còn có một điểm vui vẻ. Không ngừng cố gắng, lần sau cho ngươi cái khác đề mục, nếu như lại làm đúng, có lễ vật cho ngươi. Lưu Phong ôn hòa nói. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.